Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, ba fan hát đuổi. Quy tắc chỉ những thứ này. Khu ông, trận đấu đã bắt đầu. Muốn thế nào đánh, người tự nghĩ biện pháp. Quy tắc chỉ những thứ này. Người xác định, xác định, tốt lắm. Diệp Huyền thuận tay ném ra Pokemon Bo. Ra đi, Mewtwo, làm cái gì vậy? Khu ông không hiểu nhìn Diệp Huyền. Cái này trận đấu là một versus một. Thả con thứ hai Pokemon. Phạm quy nữa à? Phạm cái gì quy? Người có nói không thể thả con thứ hai Pokemon sao? Diệp Huyền nói. Hơn nữa ta lúc nào nói qua. Thả Mewtwo đi ra. Là muốn bang Latias tìm Weavile. Ta để cho nàng đi ra cho Latias nỗ lực lên. Không được sao? Khu ông, được rồi. Cái này, còn giống như thực sự không phải không được. Miễn là Mewtwo không ra tay công kích Weavile. Hoặc là cho nó tạo thành thương tổn cùng ảnh hưởng. Còn không tính thật phạm quy. Mewtwo, đi tìm Ahuri cùng Alice. Sau đó đối với các nàng sử dụng thôi miên thuật, cái đệch, khu ông mặc dù có chút mộng, nhưng hắn phát hiện, cái này thật đúng là một biện pháp tốt. Cái này trận đấu không phải có thời gian hạn chế nha. Được, a cái kia Diệp Huyền để hai cô bé ngủ một giấc đến đêm hôm khuya khoát. Cái này không e ngại ngươi cái gì a bá, cơ hồ là trong nháy mắt. Mewtwo liền định vị hai cô bé chỗ ở vị trí. Thuấn Di sau khi đi qua, lập tức đem hai cô bé thôi miên. Thôi miên thuật chỉ là khiến người ta ngủ, cũng sẽ không đối với thân thể con người tạo thành thương tổn. Trên thực tế rất nhiều trong bệnh viện đều sẽ có Pokemon dùng thôi miên thuật bang mất ngủ bệnh. Nhân trị liệu, được rồi, Huyền, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói. Tiếp lấy, đối với toàn bộ thổ trong lầu Pokemon, đều sử dụng thôi miên thuật. Là, vâng, đúng, trong nháy mắt, vô hình năng lượng quét qua có thể bị phát hiện hết thảy Pokemon. Chỉ nghe một mảnh, phù phù, tiếng vang lên, mà cuối cùng còn có thể đứng. Chỉ có những cái này chuẩn thiên vương cùng thiên vương cấp Pokemon. Ba ba ba, tiểu tử quả nhiên đê tiện. Nói đê tiện, làm sao cũng so ra kém các ngươi những thứ này quán trưởng a. Không phải, không phải, không phải. Khu ông nói, ta là đang khen ngươi ni. Muốn đúng là ngươi chơi như vậy. Khu ông, về sau gặp phải tương tự không hợp lý quyết đấu. Liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế. Tìm ra quy tắc lỗ thủng. Sau đó, hung hăng quất đối diện mặt. Khu ông phách cùng với chính mình mặt mo nói ra, giống như ta vậy, bị ngươi đánh một cái tát, mặt mo làm đau a. Ha ha, có thể sau đó thì sao? Khu ông nói, coi như ngươi thôi miên các nàng, để thời gian chiến đấu đã không còn hạn chế. Vang lớn tiếng, động tĩnh kỹ năng cũng có thể sử dụng, nhưng tìm không được ta huy vai, giống nhau là đánh tiêu hao chiến. Ai nói ta không tìm được? Siêu năng lực vô hiệu AH. Người thanh niên, tại chỗ có Pokemon tuyệt chiêu bên trong. Thích hợp nhất tìm kiếm mục tiêu. Vô ý thức siêu năng hệ tuyệt chiêu. Cùng với nhìn thấu, nhưng Latias sẽ không nhìn thấu. Mà nàng bản thân siêu năng hệ tuyệt chiêu. Hoàn toàn bị ác hệ Weavile khắc chế. Coi như tinh thần mạnh mẽ niệm quét Weavile. Về sau giả kinh khủng kia thuộc tính, giống nhau có thể bình tĩnh thừa nhận xuống tới, lấy đã lừa gạt Latias Kazuha Huyền, Latias, Diệp Huyền, sử dụng hát đuổi, ô, trong lúc nhất thời, vô hình sóng âm từ Latias trong miệng phát sinh, chúng nó không có hình thái, cũng không phải đơn thuần năng lượng, mà là một loại đặc thù rung động. Loại chấn động này đối với trên thực chất vật thể cũng không có bao nhiêu thương tổn. Ngược lại bởi vì êm tai duyên cớ, liền thủy tinh cũng sẽ không có chút tổn thương. Nhưng vấn đề là Hát đuổi thuộc về một loại đặc thù sóng âm, vật thể không có tổn thương, lại bất đồng thanh tần mang Pokemon, lại sẽ phải chịu không đợi đả kích. Sách, Diệp Huyền cùng khu ông hai người cũng nằm ở hát đuổi kỹ năng thương tổn trong phạm vi. Giờ này khắc này, hai người đồng thời nhíu mày. Người thanh niên, không dễ chịu a. Khu ông, nhà ta huy vai nhưng là tương đương có thể nhẫn nại. Latias, Diệp Huyền lần nữa mệnh lệnh, song trọng hát đuổi. Ô, ô, cái gì? Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn Latias. Hát đuổi kỹ năng này, đơn thể sử dụng cũng không mạnh mẽ. Có thể hai Pokemon cùng nhau sử dụng hát đuổi, uy lực cũng là sẽ tăng mạnh. Ngạch, cái này phút chốc, ngoại trừ đi những chấm kia đang ngủ Pokemon cùng người bên ngoài. Hết thảy thanh tỉnh, đều không ngoại lệ, toàn bộ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Cái đệch, Diệp Huyền cũng không ngoại lệ, coi như hắn sở hữu siêu năng lực. Có thể Latias mới là Pokemon, Diệp Huyền thân vì nhân loại, làm sao cũng không khả năng chống đỡ được Latias lực lượng. Thanh âm này, cảm giác đầu óc đều muốn nổ. Cần phải biết rằng, loài người thính lực là rất kém. Diệp Huyền tin tưởng, liền thân vì nhân loại mình cũng thống khổ tới mức này. Huy vai loại này cực kỳ bén nhạy Pokemon, không có khả năng một chút việc cũng không có, mà miễn là nó xuất hiện một điểm sai lầm. Latias, Diệp Huyền một cắn răng, tam trọng hát đuổi. Ô, ô, ô, trong lúc nhất thời, Latias lấy siêu năng lực cải biến cùng với chính mình dây thanh. Đúng là lấy sức một mình, đồng thời thi triển ra ba chiêu tần suất khác nhau hát đuổi. Cái này phút chốc, Diệp Huyền cùng khu ông hầu như chính là xét ở lực ý chí. Mã nữ, đột nhiên, bên trong một cái góc nào đó, một con uy vai từ trong bóng tối chậm rãi hiển lộ thân hình. Latias, cực nhanh lao xuống, Diệp Huyền, sau đó đối với uy vai sử dụng ám ảnh trào. Không thể sử dụng năng lượng tính chất kỹ năng, vậy cự ly gần, sử dụng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp công kích đối phương thân thể tuyệt chiêu. Đông, mà ở Diệp Huyền đối diện, khu ông cũng là một đâm ba tong, cũng không thấy hắn mở miệng, huy vai liền động, sợ, thật nhanh, con này huy vai điện quang lóe lên tốc độ phi thường kinh người. Cho dù là lấy tốc độ sở trường Latias đều không thể đuổi theo nó. Latias vọt vào hành lang gấp khúc bên trong. Truy kích, lạch cạch, huy vai thật nhanh trở về hành lang bên trong xuyên toa. Rõ ràng là không biết phi hành Pokemon. Hơn nữa nhanh chóng như vậy, có thể hai chân của nó rơi ở trên sàn nhà. Lại ngay cả một thanh âm nào cũng không có phát sinh. Loại cấp bậc này khống chế lực thật là đáng sợ. Bá, huy vai một bước mộc chế lan can, sau đó rơi vào trong viện tử trên nóc nhà, bày ra đón đánh tư thế. Mã nữ, ô, Latias đôi móng tay lóe ra ánh sáng màu tím, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị xông lên, dành cho huy vai một kích chí mạng. Latias dừng lại, làm sao vậy Huyền, vì sao không cho nàng công kích? Lúc này, Latias cùng huy vai chính là ở một đường thẳng bên trên. Nếu như nàng lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích, huy vai coi như có thể tránh thoát đi. Đó cũng là trên không trung. Đến lúc đó, năng lượng cầu loại kỹ năng có thể bắn trúng nó, lại không sẽ tổn thương chung quanh vật kiến trúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.